sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh quái đản lọt vào tai, khiến cơ thể Ôn Thanh Huyền bắt đầu run rẩy. Bản năng muốn đẩy điện thoại ra và bịt tai lại, nhưng thông tin tố của Tần Tiện bao vây lấy cô. Tay Tần Tiện vỗ lên vai Ôn Thanh Huyền, ánh mắt đối diện với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền, vậy mà đã không chịu nổi sao? Từ nay, bất kỳ ai dùng lời vô căn cứ để sỉ nhục em sẽ mất kiểm soát và sợ hãi trốn vào trong vỏ bọc của mình sao? Vậy em sẽ bảo vệ như thế nào? Làm sao bảo vệ cha em? Tần Tiện nói, dù có đau lòng, nhưng để khiến Ôn Thanh Huyền trở nên mạnh mẽ về tinh thần, cô vẫn phải nói những lời kích thích cô ấy. Cánh tay đang duỗi ra của Ôn Thanh Huyền dừng lại, bị thông tin tố của Tần Tiện bao quanh, cô nghe âm thanh này mà không phản ứng dữ dội như lúc sáng. Thông tin tố mang đến cho cô không chỉ sự thư giãn, mà còn là cảm giác an toàn. Hồ sơ chẩn đoán của em cho thấy, não của em đã bị tổn thương trong tai nạn lúc nhỏ, mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, thỉnh thoảng mất kiểm soát cảm xúc không phải là sự rối loạn tâm thần. Thời gian qua em đã rất lâu rồi không mất kiểm soát. Ôn Thanh Huyền, em phải tin rằng mình là người bình thường, tin rằng em có thể kiểm soát cảm xúc của mình, những người bị lời nói đánh gục chỉ là kẻ yếu đuối. Em có phải là người bị lời nói đánh gục không? Nếu vậy, như sau này sẽ bị bắt nạt, cha em sẽ bị sỉ nhục khi tuổi già sức yếu. Cả tập đoàn Ôn thị mà em vất vả xây dựng cũng sẽ bị người khác cướp đi. Em chẳng thể bảo vệ được bất cứ điều gì. Tần Tiện tiếp tục kích động Ôn Thanh Huyền, thông tin tố của cô càng lúc càng mạnh mẽ. Một bên là âm thanh chói tai của đoạn ghi âm, một bên là giọng nói động viên của Tần Tiện. Ôn Thanh Huyền vốn đã hiểu hết lý lẽ, nhưng những lời nói mạnh mẽ được hỗ trợ bởi thông tin tố đã củng cố thần kinh yếu ớt của cô, khiến mặc dù cảm xúc có dao động, cô vẫn chưa mất kiểm soát. Đoạn ghi âm lại lặp lại hai lần, Tần Tiện ngừng phát thông tin tố, bật quạt thông gió để làm loãng thông tin tố xung quanh. Rõ ràng điều này khiến Ôn Thanh Huyền mất đi một phần cảm giác an toàn, cơ thể lại bắt đầu run rẩy. Nếu những thông tin tố đó vẫn bao vây cô, có lẽ cô sẽ chẳng sợ gì cả. Ôn Thanh Huyền, người như em yếu đuối thế này, dù hiện tại không phải bệnh tâm thần, cũng sẽ bị kích thích phát bệnh tâm thần. Em còn muốn giành quyền nuôi như à, có phải em đang mơ không? Tần Tiện tiếp tục kích thích Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền ngẩng lên nhìn Tần Tiện, ánh mắt cô thay đổi, khiến Tần Tiện cảm thấy một cơn rùng mình. Người phụ nữ này có thể dữ dội với cô như vậy, không chừng một lúc nữa sẽ rút dao ra mất. Em nghĩ những gì tôi nói là sai sao? Vậy em sẽ rơi vào mất kiểm soát, hay sẽ giữ tỉnh táo và phản công? Tần Tiện lặng lẽ lùi lại một bước để chuẩn bị phòng vệ và nói. Ôn Thanh Huyền siết chặt tay thành nắm đấm, dưới sự làm loãng thông tin tố của Tần Tiện, cô lại chống chọi được vài đợt. Tần Tiện nhìn thấy sắc mặt của Ôn Thanh Huyền dần dần bình tĩnh lại, trong lòng cảm thán. Nữ chính đại ma vương, qua lần này, khả năng chịu đựng tâm lý hẳn là mạnh mẽ hơn một chút rồi nhỉ? Tần Tiện ngừng việc làm loãng thông tin tố, lại thả ra thêm một chút thông tin tố. Ôn Thanh Huyền, hôm nay đến đây thôi, em làm rất tốt, rất dũng cảm, như sẽ tự hào vì em là một người mẹ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện bấm dừng lại đoạn ghi âm trên điện thoại, nhẹ nhàng nói với Ôn Thanh Huyền, không tự chủ được mà dùng phương pháp khích lệ như với như. Vừa rồi căng thẳng như con thú bị nhốt, giờ lại bị thông tin tố của Tần Tiện bao quanh, não của Ôn Thanh Huyền cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết. Ôn Thanh Huyền, những gì tôi nói vừa rồi đều là vì em tốt, như đã hứa, dùng độc trị độc, em không thể trách tôi đâu. Giọng Tần Tiện lại vang lên, mang theo sự cười đùa và chút lo lắng. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, lúc này cô ta trông thật ngớ ngẩn như khi say rượu. Ôn Thanh Huyền đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao Tần Tiện lại nghĩ cô sẽ bỏ thuốc cô ấy, khiến da bị loét, tóc rụng, răng lung lay, có lẽ là vì khi mới trở lại, Tần Tiện đã biết được chuyện. Tần Tiện đã làm với cô, lo sợ cô sẽ trả thù. Có lẽ vì sự sợ hãi đột ngột mà cô thể hiện với mình, khiến cô sau đó không mất kiểm soát khi đối mặt với Tần Tiện. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Tôi đã nói với chị trước đây, sẽ giúp chị phục hồi chức năng thận tốt nhất, tăng cường chức năng tuyến một cách mạnh mẽ. Tôi sẽ không nuốt lời. Tôi đã phân tích lại lọ ức chế cô dùng trước đây, không phát hiện gì khác biệt. Sau khi thiết bị nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh được chuyển đến, tôi lại phân tích lại lọ ức chế đó, phát hiện trong đó có một thành phần mới mà thị trường chưa có. Chất này có thể làm rối loạn tiết hormone, sau khi sử dụng sẽ khiến não tạo ra cảm giác giống như khoái cảm tình dục, do đó làm rối loạn chức năng cơ thể chị. Nếu chị tiếp tục dùng nó thêm 1-2 năm nữa, cơ thể chị sẽ giống như bị rút hết sức lực, sau này có thể sẽ không còn ham muốn gì nữa. Lọ ức chế đó đã được sử dụng hết trong nghiên cứu, không còn gì nữa, chỉ có dữ liệu thử nghiệm, một lọ thì không gây tổn hại lớn cho cơ thể. Hơn nữa, thành phần hóa học mới này cũng chưa có thông tin gì về các chức năng hiện có. Nếu muốn nghiên cứu chế tạo, sẽ cần thêm một chút công sức. Ôn Thanh Huyền gửi vài dòng chữ cho Tần Tiện, như một cách trả lời cô. Ôn Thanh Huyền thông báo cho Tần Tiện về kết quả nghiên cứu mới. Đây là ức chế mà Tô Nguyệt Trà pha cho tôi. Cô ta điên rồi sao? Sao lại làm như vậy với tôi? Tần Tiện nhìn xong mấy dòng chữ của Ôn Thanh Huyền mà nổi giận. Tô Nguyệt Trà trước đây không phải là rất thân với Tần Tiện, sao, còn muốn cưới Tần Tiện, giờ lại làm vậy, giống như đang hại chết Tần Tiện, không giết người thì cũng giết thận, còn nghiên cứu ra một cách thức bí mật như vậy, cô ta muốn làm gì? Có phải không bình thường không? Chị nếu muốn điều tra thì tôi sẽ cung cấp những dữ liệu phân tích đó, chị muốn tìm cách truy cứu và chứng minh. Ôn Thanh Huyền gửi một dòng chữ, cảm ơn. Vậy những mẫu trước đó mà những người kia để lại không có vấn đề gì về mặt này chứ? Tần Tiện nói, tin tưởng những gì Ôn Thanh Huyền nói lúc này, vì chuyện đã xảy ra trước đó, tình trạng của cô trong giai đoạn dễ cảm thụ rất đặc biệt. Cô cảm thấy thuốc ức chế mà Tô Nguyệt Trà đưa có vấn đề, không ngờ lại độc ác như vậy. Các mẫu không chứa thành phần đó có cấu trúc rất phức tạp, muốn chế tạo ra nó chắc chắn không đơn giản, chi phí rất cao. Người có thể chế tạo ra nó cũng không tầm thường. Ôn Thanh Huyền trả lời Tần Tiện, tôi hiểu rồi, việc này tôi nhất định sẽ điều tra. Đến lúc đó phiền bạn gửi kết quả cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra trước đây tôi ăn những thuốc bổ thận, tập thể dục mỗi ngày, mấy ngày trước kiểm tra lại vẫn có chút vấn đề, hiệu quả không rõ ràng, bạn có thể giúp tôi không? Trường hợp của tôi phải điều trị như thế nào? Tần Tiện nói rồi nhìn Ôn Thanh Huyền cầu cứu. Dựa vào tình trạng khi bạn kiểm tra sức khỏe ban đầu, cộng với nghiên cứu về thuốc ức chế, tình trạng của bạn chắc là do rối loạn tiết hormone trong cơ thể, tuyến yên trong não bị ảnh hưởng bởi chất đó, gây ra sự rối loạn hormone, chỉ bổ thận thì không giải quyết được căn bản. Tôi đang nghiên cứu một loại thuốc có thể điều chỉnh hormone trong cơ thể, khi đó sẽ giúp hormone của bạn trở lại bình thường, đạt được sự cân bằng tốt nhất, giúp chức năng thận và tuyến nội tiết hoạt động tối ưu. Loại thuốc này hiện chỉ là mẫu thử nghiệm, đang được thử nghiệm trên chuột, nếu dữ liệu ổn thì sẽ tiến hành thử nghiệm trên người. Nếu bạn tin tôi có thể pha chế thuốc phù hợp với bạn. Ôn Thanh Huyền trả lời Tần Tiện trên máy tính bảng, nhìn dáng vẻ cầu cứu của Tần Tiện, Ôn Thanh Huyền cảm thấy cô ấy như một con chó lớn đòi ăn, đáng thương vô cùng. Tần Tiện cũng thật là xui xẻo, Ôn Thanh Huyền lại có chút đồng cảm với cô ấy. Ôn Thanh Huyền nghiên cứu loại thuốc điều chỉnh hormone này chủ yếu là để sau khi ly hôn, điều chỉnh sự tiết dopamine của bản thân, cai nghiện sự phụ thuộc vào pheromone của Tần Tiện. Sau khi phát hiện ra hiệu quả của thành phần mới trong thuốc ức chế do Tô Nguyệt Trà pha chế, biết được nguyên nhân căn bản khiến Tần Tiện bị thận hư, thì có thể dùng thử cho Tần Tiện trước. Tin, đương nhiên tin rồi. Bà Ôn, giám đốc Ôn, bạn đúng là Phật sống đấy. Thuốc này chắc chắn là thứ tốt. Sau này có thể đăng ký sản xuất, mang lại lợi ích cho mọi người, nhất định sẽ bán rất chạy. Tần Tiện kích động nói, đây là thuốc điều trị rối loạn hormone, có thể sẽ không có tác dụng đối với người khác, phải pha chế theo thể trạng cơ thể, pha chế sai có thể phản tác dụng. Không phải thứ thích hợp sản xuất đại trà. Ôn Thanh Huyền xua tan ý định phát triển ngành dược của gia tộc Ôn. Ừ, thôi cũng được, dù sao, việc này cảm ơn bạn rất nhiều. Sau này bạn chính là người bạn tốt nhất của tôi. Sau khi chúng tôi ly hôn, có chuyện gì bạn cũng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến ngay. Tần Tiện nói, Ôn Thanh Huyền không gõ chữ. Nhìn Tần Tiện, trong lòng bất giác, cảm thấy chán nản. Được rồi, hôm nay bạn cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu ngày mai tình trạng ổn định, chúng ta sẽ đến trung tâm giám định để làm kiểm tra. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền gật đầu. Tần Tiện đứng dậy vận động cơ thể rồi rời khỏi phòng. Ôn Thanh Huyền nhìn cửa, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Tần Tiện, có lẽ có thể làm bạn được. Ôn Thanh Uyển nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra, không còn cảm giác thất vọng như trước, chỉ còn lại sự lãnh đạm. Ôn Thanh Uyển mở máy tính bảng, tìm tài khoản xã hội của Quan Tĩnh Ý và gửi cho cô ấy một tin nhắn. Trước đây, khi Quan Tĩnh Ý nghỉ việc, mối quan hệ giữa Ôn Thanh Uyển và Quan Tĩnh Ý chỉ là bình thường. Cô ấy nghỉ việc có thể là muốn tìm một công việc tốt hơn, vì vậy Ôn Thanh Uyển cũng không nói gì. Sau sự việc hôm nay, Ôn Thanh Uyển bình tĩnh lại, kết hợp với những thông tin mấy ngày qua, cô cũng hiểu được phía sau tất cả là công ty QYZ, và người giúp đỡ QYZ thì không khó để đoán ra là Tô Nguyệt Trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể đã làm mọi chuyện cẩn thận đến mức không để lại dấu vết, biết là họ làm nhưng lại không tìm ra bằng chứng. Quan Tĩnh Ý trước đây là trợ lý của Tô Nguyệt Trà, sau khi nghỉ việc chắc chắn đã đi theo Tô Nguyệt Trà. Nếu Tô Nguyệt Trà đã hứa hẹn cho cô ta đủ lợi ích, có lẽ cô ta sẽ cho biết một số thông tin về Tô Nguyệt Trà. Ôn Thanh Uyển sẽ không ngồi im, cô ấy sẽ phản công. Ở một bên khác, Tần Tiện ra ngoài lấy điện thoại và nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ, trong đó có cả cuộc gọi từ trợ lý Vương và Cố Thị Duyên. Tần Tiện quyết định gọi lại cho Cố Thị Duyên trước. Cố Thị Duyên sao rồi? Tôi vừa bận chút việc. Tần Tiện gọi điện hỏi. Ôn Thanh Uyển sao rồi? Tôi vừa tan sở mới thấy tin tức. Cố Thị Duyên hỏi Tần Tiện. Cô ấy vẫn ổn, kiên cường hơn bạn tưởng đấy. Tần Tiện nói, là QYZ đang gây rối phải không? Bạn định làm thế nào? Tôi có thể giúp gì không? Cố Thị Duyên hỏi. Tôi đang tìm chứng cứ. Tất cả những người liên quan tôi sẽ kiện tới cùng. Ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy đi tới trung tâm giám định. Nếu lấy được chứng minh, những lời đồn trên mạng sẽ tự tan biến. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này làm quảng cáo. À, đây là tin tốt cho bạn đấy. Nếu có được chứng minh, tôi và cô ấy có thể ly hôn rồi. Nhà bạn thế nào rồi? Giải quyết xong chưa? Bây giờ nhà họ Ôn như vậy. Nếu tôi rời đi, cô ấy chính là lúc cần bạn nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nhé. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên. Dạo này tôi đang rất bận với các dự án. Mẹ lại bị bệnh. Tôi không thể khiến mẹ phải tức giận trong lúc bà yếu đuối như thế. Chị tôi ở nhà căn bản không nghe tôi. Nếu các bạn ly hôn, tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy. Cố Thị Duyên ngừng lại rồi nói. Bạn nói tôi phải làm sao đây? Nếu bạn không cố gắng một chút, thì thật sự sẽ bỏ lỡ mất. Tần Tiện tức giận, không trách được sao người này chỉ có thể làm vai phụ sâu sắc như vậy. Ít ra cũng nên quyết đoán một chút, Tần Tiện cảm thấy thật sự tiếc cho Cố Thị Duyên. Tần Tiện vẫn có ấn tượng khá tốt về Cố Thị Duyên, người này luôn âm thầm hy sinh, quan trọng nhất là khi mượn tiền, quả thật rất hào phóng. Cố Thị Duyên ngạc nhiên, không ngờ Tần Tiện lại quan tâm đến mình như vậy. Chuyện này không nói nữa, tôi gọi điện cho bạn có chuyện khác, có lẽ QYZ sẽ dồn toàn lực tấn công vào nhà họ Ôn, không tiếc mọi giá. Thuốc ức chế mà bạn gửi cho tôi trước đây, tôi đã dùng qua, cảm giác tốt hơn nhiều so với những loại trên thị trường. QYZ chắc chắn cũng đã mua sản phẩm thử nghiệm, nhận ra sự chênh lệch. Lần này họ có thể sẽ tìm cách hủy hoại nhà họ Ôn, khiến thuốc ức chế của Ôn Thị không thể ra thị trường. Cũng có thể sẽ tìm cách đẩy Ôn Thị vào tuyệt cảnh để thu mua công thức ức chế của Ôn Thị. Cố Thị Duyên im lặng vài giây rồi nói. Cần thiết đến vậy sao? QYZ không phải cũng có thuốc ức chế sao? Dù không tốt bằng loại này, nhưng giá thấp hơn thì vẫn có thể chiếm được thị phần. Họ muốn làm gì? Dùng nhiều tiền như vậy, chỉ dựa vào thuốc ức chế thì không thể kiếm lại được đâu. Tần Tiện vừa tức giận lại vừa nghi ngờ. Đúng vậy, tôi nghe người ta nói. Quân đội đang mua thuốc ức chế, lần này họ áp dụng một phương thức mới, yêu cầu các công ty tham gia đấu thầu. Nếu công ty nào thắng được hợp đồng này với quân đội, không chỉ được chứng nhận chất lượng, mà còn có rất nhiều thuận lợi, có những thứ tiền cũng không thể mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thuốc của nhà Ôn được chọn, đó là sự chứng nhận mạnh mẽ nhất cho năng lực của Ôn Thanh Uyển. Có một chuyện nữa, người mà bạn từng hỏi tôi về Lưu Chi Ý. Là thế hệ thứ ba của gia tộc Lưu ở thành phố Thượng Kinh, cô ấy đã được gửi vào quân đội, phục vụ trong lực lượng đặc biệt. Lần này cô ấy lập công bị thương và nghỉ tạm, cấp trên đã cử cô ấy tới phụ trách việc này. Cố Thị Duyên nói, Tần Tiện ngẩn người một chút, rồi đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Tìm được Alpha mà lâu nay chủ yếu tìm kiếm, đúng là định mệnh của Ôn Thanh Uyển, cuối cùng cũng đã gặp được rồi. Ôn Thanh Uyển đã được Tần Tiện điều trị gần như ổn rồi. cô vẫn đang nghĩ, nếu Liêu Chi Ý không xuất hiện sớm, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ở bên Ôn Thanh Nguyên. Nghe Cố Thị Viên nói như vậy, xem ra, quả thật là duyên phận, dù cách biệt xa xôi, hai nhân vật chính vẫn sẽ gặp nhau vì những chuyện khác. Liêu Chi Ý phục vụ trong lực lượng đặc biệt, cũng chính vì vậy, chỉ khi Ôn Thanh Nguyên trở thành một nhà khoa học cấp quốc gia, thì quốc gia mới điều động cô ta làm điều dưỡng viên cho Ôn Thanh Nguyên, những người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc với cô ấy. Giờ vì chuyện thuốc ức chế, hai người lại có sự liên kết. Tần Tiện cảm thấy, sau khi đứng về phía Ôn Thanh Nguyên, có lẽ mình cũng đã có chút ánh sáng của nhân vật chính rồi, lần này chắc chắn cơ hội sẽ thuộc về nhà Ôn. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng, dù có qua được kiểm tra ở trung tâm giám định, cũng đừng quá lơ là, phải bảo vệ tốt Ôn Thanh Nguyên. Nếu có vấn đề về tài chính, cứ gọi cho tôi còn có thể điều phối chút ít, tìm người giúp đỡ cũng có thể làm được, đừng ngại chi tiền. Cố Thị Duyên nói, được, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tần Tiện đáp, người như Cố Thị Duyên thực sự rất đáng quý. Bên QYZ, bạn hãy tìm cơ hội thương thảo xem họ muốn làm gì. Tôi sẽ luôn theo dõi động tĩnh bên này. À, bạn gửi thêm cho tôi một ít thuốc ức chế của Ôn Thị, cả loại thường và loại mạnh đều cần. Tôi sẽ tìm cách gửi cho Liêu Chi Ý, để cô ấy biết chất lượng thuốc ức chế của Ôn Thị. Bạn phải đảm bảo rằng Ôn Thị không bị hủy hoại. Nếu thuốc ức chế không thể ra thị trường, không thể sản xuất hàng loạt, khả năng cung ứng không đủ, thì cũng sẽ không được chọn. Cố Thị Duyên nói, cảm ơn bạn rất nhiều, Cố Thị Duyên. Sau chuyện này, tôi nhất định đãi bạn một bữa, sẽ mời cả bà Tô và Như Như cùng đi. Tần Tiện cảm kích nói, hiện tại cô không biết làm sao để tìm Liêu Chi Ý. Cố Thị Duyên thực sự rất đáng tin cậy. Cố Thị Duyên tốt như vậy, chỉ cần giải quyết được chuyện gia đình là hoàn hảo. Không biết Liêu Chi Ý thế nào rồi. Tần Tiện giờ đang thay Ôn Thanh Nguyên bị mắc phải chứng khó quyết định. Cách chương.